Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn xem tranh của em đã được đóng khung thế nào sao? Tiêu Trận đưa hộp tranh cho Tống Tuệ cầm, vừa khóa cửa phòng phía tây vừa hỏi. Tống Tuệ đứng ngoài, nhỏ giọng nói, anh mang về thì ta tự nhiên sẽ thấy. Tiêu Trận, em không đi, ta có thể quên mất chuyện này. Trưởng quầy đào cuối cùng hoàn thành di nguyện của cha ông ấy, có thể xúc động mà quên mất luôn. Tống Tuệ nghe ra anh đang trêu mình, càng không chịu chấp nhận. Đe dọa, này, quên thì quên, cùng lắm sau này nhờ tam đệ muội vẽ lại cho ta một bức. Nói xong, nàng đưa hộp tranh lại, chuẩn bị rời đi. Tiêu Trận không nhận, ta còn phải đi chuẩn bị xe lừa, em cầm thêm một lúc nữa. Tống Tuệ, nàng đành theo anh ra sân sau, đứng cạnh chuồng lừa nhìn anh bận rộn. Hà Thị nghe thấy tiếng động, bước ra, dựa vào cửa sau của viện phía tây, nhìn cặp vợ chồng trẻ bên kia. Các ngươi định đi đâu vậy? Tống Tuệ thấy Tiêu Trận không có ý trả lời, đáp. Nhị gia phải đi trấn trên làm chút việc. Hà Thị, việc gì mà phải đi xe lừa, cưỡi lừa nhanh hơn. Tống Tuệ, lần trước không phải đã chở gỗ đến rồi sao? Tổ phụ bảo làm hai bộ bàn ghế, hôm nay đi lấy về. Hà Thị chỉ vào hộp tranh trong tay nàng. Còn cầm cái gì vậy? Tống Tuệ, ta cũng không biết, dì hỏi nhị gia đi. Hà Thị nhìn sang đứa cháu lạnh lùng, thấy cháu chẳng màng đến mình, chỉ lo buộc lừa vào xe. Bà bĩu môi, quay người vào trong. Xe lừa chuẩn bị xong, Tống Tuệ thấy Tiêu Trận bước đến, liền đưa hộp tranh cho anh. Không ngờ đôi tay lớn của anh lại vượt qua hộp tranh, túm lấy hai bên nách nàng. Tống Tuệ đang kinh ngạc thì bị anh nhấc bổng lên, trong chớp mắt đã đặt nàng lên tấm ván giữa xe. Anh làm gì vậy? Tống Tuệ hiếm khi cúi đầu nhìn anh, chạm phải ánh mắt ấy liền quay đi ngay. Nói cũng lạ, đã thành thân gần nửa tháng, hầu như đêm nào cũng gần gũi như vậy, nhưng Tống Tuệ vẫn không quen nhìn thẳng vào mặt anh mà nói chuyện. Tiêu Trận giữ vai nàng để nàng ngồi xuống, rồi xoa đầu nàng, giờ chỉ tới thắt lưng anh. Cùng đi, ở nhà em cũng rảnh rỗi. Tống Tuệ, ta còn đọc sách, đi lên trấn về lại chỉ tốn thời gian. Tiêu Trận dắt lừa đi về phía cửa sau, không mất nửa ngày đâu. Tấm ván xe khẽ rung, Tống Tuệ nhìn người đàn ông phía trước, rồi nhìn hộp tranh trong tay, đã ngồi ổn rồi nên không xuống xe nữa. Ra đến cửa sau, Tiêu Trận gọi Tiêu Thiếp từ phía tây. Tiêu Thiếp mồ hôi nhễ nhại chạy đến. Gọi ta làm gì? Tiêu Trận vỗ vào yên bên trái của xe lừa. Đi trấn trên, ngươi đến lái xe, đi vòng từ phía đông. Tiêu Thiếp vui mừng vì được đi cùng nhị ca và nhị tẩu ra ngoài. Chẳng hỏi gì đã leo lên xe. Đồng thời, Tiêu Trận cũng lên xe, ngồi đối diện Tống Tuệ. Tống Tuệ, ra khỏi làng chưa được bao lâu, Tống Tuệ đã không chịu nổi ánh mắt của Tiêu Trận nữa. Như thể trong thiên hạ này anh chỉ nhìn thấy nàng, thậm chí muốn đếm xem nàng có bao nhiêu sợi lông mày, lại giống như hai người mới vừa được người khác giới thiệu gặp gỡ. Hôm nay trước đó anh chưa từng gặp nàng, vì vậy phải quan sát kỹ lưỡng. Còn hơn 6 dặm đường nữa, Tống Tuệ chỉ vào Tiêu Thiếp, nhỏ giọng bàn với anh. Anh đi đánh xe đi. Tiêu Trận, vì sao? Tống Tuệ nghiêng đầu, không tin rằng anh không hiểu. Tiêu Trận di chuyển đến ngồi cạnh nàng. Động tĩnh này thu hút sự chú ý của Tiêu Thiếp, cậu quay đầu nhìn lại, hỏi. Nhị ca, sao huynh đổi chỗ rồi? Tiêu Trận, nhị tẩu của đệ sợ nắng, ta che cho nàng. Tiêu Thiếp nhìn nhị tẩu hoàn toàn bị thân hình của nhị ca che khuất, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tẩu trắng như tam tẩu, giống như tiểu thư nhà giàu. Nếu là Tiêu Diên hay Tiêu Dã nói câu này, Tiêu Trận chắc chắn sẽ dạy cho một bài học. Nhưng ngũ đệ vốn đã thật thà, nên anh không bận tâm. Tống Tuệ cũng không giận Tiêu Thiếp, cúi đầu mân mê hoa văn trên hộp tranh. Chờ Tiêu Thiếp quay đi, Tiêu Trận mới hỏi nàng, đổi ngũ đệ ngồi phía sau, em thấy thoải mái hơn không? Tống Tuệ gật đầu, Tiêu Trận, ta mới là phu quân của em. Tống Tuệ nhìn ra phía sau xe, tai đỏ bừng. Tiêu Trận bóp nhẹ vành tay mỏng manh của nàng, rồi trước khi nàng kịp tránh, anh nhảy xuống xe, đi lên phía trước đổi chỗ với Tiêu Thiếp. Tiêu Thiếp ngạc nhiên hỏi, sao lại đổi chỗ? Để sợ nhị tẩu bị sốc nên không đánh nhanh. Tiêu Trận, không liên quan đến tốc độ, nhị tẩu của đệ chê ta. Tống Tuệ, Tiêu Thiếp vừa nhường chỗ vừa hỏi, nhị tẩu chê huynh cái gì? Tiêu Trận, chê ta không nói chuyện với nàng. Tiêu Thiếp bừng tỉnh, lên xe ngồi đối diện chéo với Tống Tuệ, chủ động bắt chuyện. Nhị tẩu đừng chê nhị ca, huynh ấy vẫn luôn thế, tổ phụ rất thích huynh ấy, khen huynh ấy điềm đạm, ngày nào cũng tìm lỗi của ba anh em đệ. Anh cả bắt nạt em thật thà, Tống Tuệ cũng không giải thích, hỏi cậu. Sao vừa nãy đệ đổ mồ hôi nhiều vậy? Tiêu Thiếp cười rạng rỡ. Tôn Điển đến tìm anh em chúng ta thi đấu. Tam ca nói hắn ngay cả đệ cũng không đánh nổi. Tôn Điển không tin, đệ đấu với hắn một trận, đánh bại hắn. Tống Tuệ ngạc nhiên, đệ nhỏ hơn hắn mười mấy tuổi, mà vẫn giỏi như vậy sao? Anh em Tôn Điển đều là những người cao to lực lưỡng hiếm thấy ở quê. Tiêu Thiếp tự hào ưỡn ngực. Đương nhiên rồi, tổ phụ nói đệ có sức mạnh trời sinh. Trong bốn anh em chúng ta, chỉ có nhị ca mới thắng nổi đệ, tam ca và tứ ca đều không phải đối thủ. Tôn Điển không biết, bị tam ca lừa rồi. Tống Tuệ vô thức dùng ánh mắt đo lường vai và ngực của Tiêu Thiếp, nhận ra rằng sự cường tráng của cậu không kém Tiêu Trận, mà đàn ông hơn 20 tuổi vẫn còn tiếp tục phát triển, có nghĩa là vài năm nữa, người em út này có thể trở thành người khỏe nhất trong bốn anh em. Nàng khen ngợi, chẳng trách nhị gia luôn gọi đệ cùng đi trấn trên. Tiêu Thiếp càng cười tự hào hơn. Tiêu Trận nhìn họ một cái, giải thích, ta chỉ muốn tìm người có thể nói chuyện với em. Rõ ràng nàng không thích tam đệ, và trước mặt tứ đệ cũng không thoải mái lắm. Tống Tuệ hiểu ra, không khỏi thán phục sự tinh tế của anh. Vào đến trấn, lần này họ không ghé nhà cô Tiêu. Tiêu Thiếp lái xe thẳng đến cửa hàng tranh chữ của trưởng quầy Đào. Trong tiệm vẫn không có khách hỏi thăm, nhưng trưởng quầy Đào đã thay đổi vẻ buồn chán trước đây. Thậm chí còn cầm rẻ lau dọn khắp nơi. Nghe thấy tiếng xe lừa, trường quầy Đào quay đầu nhìn ra, nhận ra Tiêu Trận và Tống Tuệ, ông vui mừng bước ra chào đón. Các người cuối cùng cũng tới, mấy ngày nay ta ngày ngóng đêm mong, mong đến không ngồi yên được, trong ngoài đều lau dọn 5-6 lần rồi. Thậm chí nhà vệ sinh cũng không dám đi, sợ người ta đến hiểu lầm người không có ở nhà. Tống Tuệ, nàng còn tưởng trường quầy Đào định kinh doanh tiệm này tốt hơn. Hóa ra chỉ vì lo lắng mà không ngồi yên được. Tiêu Trận bảo Tiêu Thiếp ở ngoài trông xe. Anh cầm hộp chanh, cùng Tống Tuệ đi theo trưởng quầy Đào vào tiệm. Trưởng quầy Đào cố gắng bỏ qua ánh mắt của Tiêu Trận. Trước tiên lấy từ dưới quầy ra một hộp chanh nhìn rất công phu, giải thích với hai vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hộp chanh ta dùng loại lụa Hồ Châu tốt nhất để đóng khung. Cũng lấy ra hết tay nghề của mình, các người xem thử thế nào. Tống Tuệ nhìn những bức tranh treo trong tiệm, thấy chúng đều được đóng khung bằng giấy, trưởng quầy Đào lại dùng lụa để đóng khung cho họ, đã cảm thấy rất vinh dự. Cuộn tranh mở ra, Tống Tuệ đầu tiên thấy một mảnh lụa xanh nhạt làm đầu cuộn, tiếp đó là mảnh lụa màu be làm ngăn cách, rồi mới đến bức tranh của Lâm Ngưng Phương, phía dưới ngăn cách và đầu cuộn tương ứng, thanh nhã thoát tục. Giống như người nhờ quần áo, ngựa nhờ yên cương, cùng một bức tranh có đóng khung hay không? Đóng khung tinh tế hay không, sẽ khiến bức tranh trở nên khác biệt rõ rệt. Mắt Tống Tuệ gần như không thể rời khỏi bức tranh. Trưởng quầy Đào đợi nàng xem gần đủ rồi, chỉ vào hai đầu cuộn tranh nói. Thanh cuộn này dùng gỗ đàn hương, vừa thơm lại chống mối mọt. Tống Tuệ cả đời chưa từng thấy gỗ đàn hương. Các người xem hộp tranh này, bên trong dùng gỗ nam, bên ngoài dùng gỗ trầm. Hộp này ta cũng đã lót thêm hương chống mối, chỉ cần bảo quản đúng cách. Có thể truyền đời vài trăm năm không vấn đề. Tống Tuệ không dám nhận, cái này quá quý giá, ngài vẫn nên đổi cho chúng tôi một hộp bình thường thôi. Chúng tôi chỉ là dân thường, dùng hộp tốt như vậy thật lãng phí. Nếu có thể đóng khung lại, phiền ngài đổi giúp. Thực ra để một bức tranh như vậy ở nhà, nàng sẽ phải lo thêm một thứ sợ bị trộm, ra ngoài không yên tâm. Trưởng quầy Đào cười nói, thời loạn lạc tranh chữ không đáng giá. Những vật liệu gỗ và lụa này để ở nhà cũng chỉ phủ bụi, mang đi cầm đồ thì bị ép giá thê thảm. Ta lấy ra dùng cho các người, một là cảm ơn các người đã giới thiệu cao nhân cho ta, hai là bảo vật của cao nhân xứng đáng với những thứ hiếm hoi này, chính là bảo kiếm tặng anh hùng, nếu chỉ là tranh bình thường, ta cũng không nỡ lãng phí đồ tốt. Giọng ông chân thành, Tống Tuệ nhìn sang Tiêu Trận, Tiêu Trận nói, vậy thì cảm ơn ngài đã có lòng tốt. Đây là bức tranh mà ẩn sĩ đã sao chép lại, ngài xem có hài lòng không? Trưởng quầy Đào đã liếc mắt về phía này mấy lần, nghe vậy thì trà sát lòng bàn tay, cẩn thận mở hộp tranh, lấy ra hai bức tranh bên trong. Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, trưởng quầy Đào ngẩng đầu lên, bất giác rơi lệ. Giống y như đúc, dù cha ta còn sống cũng không thể vẽ thêm một bức. Bát bướm, thứ hai, Tống Tuệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Trường Quầy Đào đã thực hiện được tâm nguyện, nàng nhận những món đồ quý giá đó cũng cảm thấy an tâm hơn. Khi hai bên đã thu dọn tranh, hai vợ chồng định cáo từ, Trường Quầy Đào nhìn ra cửa, bất ngờ lấy ra từ quầy một chiếc túi lụa, nhanh chóng nhét vào tay Tiêu Trần, nhỏ giọng nói. Đây là chút tấm lòng của ta, phiền hai vị truyền giúp ta đến cao nhân. Nói ra thật xấu hổ, bức tranh của cao nhân nếu để ở kinh đô Hoa Lệ ít nhất có thể bán được 100 lạng bạc, nhưng ta trong cảnh túng thiếu, còn phải lo cho gia đình, chỉ có thể lấy ra ngần này. Tiêu Trần vừa lộ vẻ do dự, Trường Quầy Đào đã lùi lại hai bước, cúi người hành một lễ lớn. Phiền các vị, Tiêu Trần đành nói, ta sẽ truyền giúp ngài, nếu nàng ấy từ chối không nhận, ta sẽ trả lại cho ngài. Trường Quầy Đào không để tâm, gật đầu. Ba người lại đến sưởng mộc của thầy Vương lấy hai bộ bàn ghế, rồi trở về làng Linh Thủy. Dừng xe lửa xong, Tiêu Trần chỉ vào một bộ bàn ghế nói với Tiêu Thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bộ bàn ghế tổ phụ bảo làm cho tam tẩu của ngươi, người mang qua đó. Tiêu Thiếp đáp, được, cậu dùng tay trái vác chiếc bàn lên vai, tay phải xách chiếc ghế tròn giản dị nhưng được mài nhẵn bóng, đi về phía viện Tây. Tiêu Trần buộc lửa xong, cũng lấy một bộ bàn ghế còn lại giống như Tiêu Thiếp, nhìn Tống Tuệ. Đi thôi, Tống Tuệ vẫn chưa phản ứng kịp. Bộ này để ở đâu? Tiêu Trần, ở phòng chúng ta, để ta đọc sách. Tống Tuệ, nếu thật sự cần đọc sách trong phòng, trước khi thành thân anh đã mua bàn rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Nếu nhị thẩm hỏi, em cứ nói như vậy. Tiêu Trần bổ sung, Tống Tuệ dĩ nhiên hiểu, cười gật đầu. Hai vợ chồng đi qua viện đông gặp Liễu Sơ. Liễu Sơ liếc nhìn đồ trong tay Tiêu Trần, lập tức đoán được đó là mua cho Tống Tuệ. Cô lén nháy mắt với Tống Tuệ. Tống Tuệ ngượng ngùng nói, sau này Miên Miên muốn đọc sách hoặc luyện chữ có thể đến chỗ chúng ta, khỏi phải chạy đến trung viện, còn phải xin chìa khóa của tổ phụ. Liễu Sơ cười nói, vậy thì học đường tiện hơn, bút mực giấy nghiên đều có sẵn. Hai chị em chào nhau xong, Tống Tuệ theo Tiêu Trần về phòng. Phòng phía bắc, giữa hai tủ đứng đặt sát tường và mép giường vừa vặn có chỗ để đặt bàn. Tiêu Trần để Tống Tuệ chọn, muốn ngồi hướng nào, nói về tiện lợi thì đặt bàn sát tường là thích hợp nhất. Trông cũng gọn gàng, nhưng như vậy khi đọc sách, Tống Tuệ sẽ quay lưng lại với cửa phòng, khiến nàng có cảm giác không an toàn. Để bàn sát mép giường đi, Tống Tuệ muốn ngồi đối diện với cửa sổ, tiện phát hiện bất thường. Tiêu Trần theo ý nàng sắp xếp bàn ghế, ngồi thử xem. Tống Tuệ rất thích chiếc ghế tròn này, sờ vào lưng ghế trơn nhẵn, hỏi anh. Sao lại nghĩ làm ghế này? Bên học đường đều là ghế băng, chỉ có ghế của tổ phụ trong thư phòng là ghế bành. Tiêu Trần, em đọc sách lâu, ngồi ghế băng sẽ dễ bị mỏi lưng. Cách chương.